Nhưng nếu hiện tại là Phi Hồng bóp nát giá lợi tiên tổ tại đây, sinh bồn của trận pháp cũng theo đó sụp đổ, toàn bộ đại trận Lạc Gia sẽ bị hủy diệt. Chuyện này tương đương với hủy diệt thủ đoạn bảo mệnh quan trọng nhất của Lạc Gia bọn họ. Người dám sao? Nếu giá lợi tiên tổ đó có tổn hại gì, người tuyệt đối không thể đi khỏi Lạc Gia tan nửa bước. Lạc Cửu Niên cắn răng phun ra lời đe dọa này. Hắn thật sự không ngờ Lạc Phi Hồng lại dám đại nghịch bất đạo tới mức này, để cả giá lợi tiên tổ ra uy hiếp. Lúc này đang người sở hữu cũng đứng dậy, sang đứng bên cạnh Lạc Phi Hồng, thái độ đã thể hiện đầy đủ rồi. Trước đó Lạc Phi Hồng đã nói cho bọn họ kế hoạch của mình, nhờ họ giúp đỡ kéo dài thời gian, bản thân lại đứng trong vị trí sinh môn của đại trận, dùng bóc tươi của mình khống chế giá lợi tiên tổ. Thứ này chỉ là vật chết, theo lý mà nói chỉ cần là võ giả có huyết mạch Lạc Gia là có thể khống chế được. Lão tổ Lạc Gia làm được, nàng cũng có thể làm được. Đương nhiên làm vậy xong, Lạc Phi Hồng chắc chắn phải trở mặt với Lạc Gia, thậm chí tới mức không chết không thôi. Còn đám người sở hữu cũng đã đắc tội với cùng Lạc Gia rồi. Trong cốt truyện gốc, Lạc Phi Hồng chỉ phế bỏ Lạc Phi Vân, cho dù có đoạn tuyệt với Lạc Gia cũng chẳng tới mức không chết không thôi. Nhưng lần này Lạc Phi Hồng lại làm lớn chuyện, trực tiếp phá hỏng căn cơ của toàn bộ Lạc Gia. Lạc Cửu Niên đứng nhìn đám người sở hữu bên cạnh Lạc Phi Hồng, lạnh lùng nói với Mạc Giả Tử. Mạc Giả Tử, người với ta cũng coi như có giao tình, đây là việc nhà của Lạc Gia ta, người nhất định muốn nhúng tay vào ư? Mạc Giả Tử thản nhiên đáp, Lân Châu Thành, đừng có các quan hệ lung tung, ta với người vốn không có giao tình gì. Người đời trước trong Lạc Gia các ngươi, Lạc Như Minh còn là người tài, hắn từng giúp ta nên ta mới đồng ý nguyện khí cho các ngươi. Có điều huyết thương Hồng Diên đã luyện thành, giao tình này đã chẳng còn. Hơn nữa giờ các người còn định bức ép người nắm giữ huyết thương Hồng Diên, người nói xem ta nên giúp ai chứ? Huống hồ chuyện lần này vốn là Lạc Gia các người làm việc quá kém cỏi và bất lực, còn định dùng một nữ nhân thông gia để kéo dài tương lai cho Đông Tề, đúng là nực cười mà. Ta và Phi Hồng Vong Điên hợp ý, chuyện này ta không nhúng tay vào không được. Lạc Cửu Niên để đưa mắt nhìn sang đám người sở hữu, bọn họ không ai lộ vẻ sợ hãi. Tạ Tiểu Lâu dựa lưng vào người hùng mạnh như Trần Thanh Đế, thế lực ở sau lưng của hắn tại Tây Sở, nói một lời không dễ nghe thì nếu không có Lạc Phi Hồng, hắn căn bản không thể để mắt Lạc Gia trong mắt. Nếu như Lạc Cửu Niên muốn tới Thiên Hạ Minh đòi một câu trả lời, vậy cứ đợi chịu đấm của Trần Thanh Đế đi. Bình vực người thân cần gì đạo lý, Trần Thanh Đế vẫn luôn bá đạo tới như vậy. Về phần sở hữu ư, đừng nói trong bóng tối y là người của nhánh ẩn ma, chỗ dựa cường đại, cho dù ngoài sáng quan trung hình đường cũng mạnh hơn Lạc Gia rất nhiều. Người duy nhất băn khoăn chính là Mạc Thiên Lâm. Có điều giờ Mạc Thiên Lâm đã hạ quyết tâm, cùng lắm thì cứng rắn chống chọi chuyện này. Cho dù thực lực của Mạc Gia không mạnh, nhưng vẫn nhìn hơn Lạc Gia đôi chút. Lúc này Lạc Cửu Điên đã gần như nổi điên. Trên giang hồ, mặc dù Lạc Cửu Điên không có thành danh gì, nhưng trong Lạc Gia, hắn lại là lão tổ Lạc Gia, nói một không hai. Thế nhưng đã bao giờ bị một hậu bối uy hiếp như vậy? Có điều lúc này Lạc Thiên Sương đứng sau lưng Lạc Cửu Niên lại hạ giọng nói, lão tổ, không thì để chúng đi đi, Phi Hồng đang cần xá lợi tổ tiên của Lạc Gia ta, nếu chọc giận con bé sẽ thành lưỡng bại câu thương, cho dù Phi Hồng không đi khỏi Lạc Gia thì Lạc Gia ta cũng đại thưởng nguyên khí. Lạc Thiên Sương nói những lời này một phần là cân nhắc cho Lạc Gia, một phần khác thật ra là nghĩ cho Lạc Phi Hồng. Lạc Phi Hồng dẫu sao cũng là con gái ruột của hắn, không phải hắn không có chút tình cảm nào. Hôm nay nếu Lạc Phi Hồng thật sự hủy đi xá lợi tiên tổ, kéo theo cả đại trận Lạc Gia bọn họ bị phá hủy, vậy chắc chắn Lạc Phi Hồng cũng phải chết. Mặc dù có Mạc Dạ Tử đứng sau lưng của nàng, nhưng Mạc Dạ Tử dù sao cũng không phải tông sư võ đạo sở trường về sức chiến đấu. Đám người sở hữu chỉ tương đối mạnh trong thế hệ trẻ tuổi, làm sao địch nổi cả Lạc Gia chứ? Cho nên còn không bằng hai bên đều lùi một bước, thả Lạc Phi Hồng rời đi. Lạc Gia chỉ mất mặt chút thôi, chứ không tổn thất quá nhiều thứ. Chỉ có điều Lạc Thiên Dương lại không để ý tới trạng thái nổi giận lúc này của Lạc Cửu Niên cùng thân phận của hắn. Nhưng đời này nếu là người khác nói ra, không chừng Lạc Cửu Niên còn bớt giận lùi lại phía sau một bước. Nhưng Lạc Thiên Dương lại là phụ thân của Lạc Phi Hồng, hắn nói những lời này lại thành đổ thêm dầu vào lửa. Lạc Cửu Niên dùng ánh mắt âm trầm nhìn Lạc Thiên Dương, lạnh giọng nói, tới nước này rồi ngươi còn định nói thay cho đứa nghiệt chủng kia à? Muốn giữ lại mạng cho nó sao? Đều nhờ vào ngươi dạy được một cô con gái tốt đấy. Ngươi thân là gia chủ, bản thân không cố gắng thì cũng thôi đi. Thế nhưng còn dạy ra hai đứa con, một đứa thì rác rưởi, một đứa thì phản nghịch.